Quái dị thẻ ma pháp, chương 44, đánh thông kinh mạch, gocchuyenaudio.com, chúc may mắn lần sau. Làm gì có lần sau, nếu thất bại thì chắc không được xuyên không lần nữa mà tan biến luôn thì có. Nhất Thành lắc đầu lắm bẩm, trận chiến kia kéo dài cũng kha khá, trời cũng sắp sáng. Hắn phải nhanh chóng thực hiện việc đột phá nhâm đốc nhị mạch rồi còn trở về. Nếu không sẽ có một chút rắc rối. Nhưng một khi đột phá âm dương thể thất bại thì có khi không thể trở về được, lúc đó lấy gì mà rắc rối. Hắn ngồi tập trung tinh thần quan sát trong cơ thể, do tìm từng vị trí kinh mạch. Nếu việc này thành công, hắn sẽ đột phá hết kinh mạch trong người nên không cần biết chúng là kinh mạch gì. Chỉ cần xác định đâu là ẩn mạch đâu là hiện mạch thôi. Cần phải khống chế tốt hai năng lượng phép thuật khác nhau để đột phá từng kinh mạch, nếu đột phá nhầm kinh mạch có khi lại gây ra xung đột nổ banh xác mà chết chứ không nói chơi. Qua một thời gian, Nhất Thành đã xác định được đâu là âm mạch đâu là dương mạch. Hắn quyết định phải nhanh chóng đột phá. Kinh mạch hắn đang bị ăn mòn nhưng chúng lại không có hiện tượng đứt gãy mà là kiểu đồng hóa với máu. Hắn phải nhanh chóng đột phá, nếu không sợ rằng chưa kịp đột phá thì các kinh mạch bị máu đen nuốt chừng. Bắt đầu thôi, cầu trời khẩn Phật cho con thành công, con còn phải về nhà nữa, không muốn bỏ mạng nơi thế giới lạ lẫm này. Nói không hồi hộp và lo lắng là giả, hắn lẩm bẩm cầu nguyện để tinh thần ổn định hơn. Đầu óc từ từ tỉnh táo lại, hắn bắt đầu tập trung vào hai tấm Magic Plate. Dùng tất cả điểm vật chất tăng lên Red Plate tăng cấp bật nhanh chóng từ AM sơ cấp nhanh chóng ký hiệu thay đổi thành vương miện rồi thì ngọn lửa. Đến lúc dừng lại thì Red Plate đã lên Re sơ cấp. Ngay khi đột phá dừng lại, Nhất Thành hét lớn trong lòng. Đốt cháy, Red và Black Magic Plate bừng bừng bùng cháy dữ dội trong cơ thể. Red Plate là một ngọn lửa trong suốt, Black Plate là một ngọn lửa màu đen. Vừa cháy lên, năng lượng phép thuật ồ ạt tuôn trào trong cơ thể hắn. Trùng kích khắp nơi, bên ngoài, huyết thể của hắn đã có hai ngọn lửa đang bập bùng thay nhau cháy lên dữ dội. Huyết của hắn trở nên bạo ngược hung hăng hơn, di chuyển càng lúc càng nhanh quanh cơ thể. Mẹ nó, năng lượng thật điên cuồng. Nhất Thành chửa thầm, hắn nhanh chóng phân bổ tinh thần khống chế hai nguồn năng lượng đang xung kích khắp nơi trong cơ thể. Mục tiêu đầu tiên là huyệt hội âm, nơi giao nhau của mạch nhâm và mạch đốc. Nếu huyệt hội âm được đánh thông, hắn có thể chia hai luồng năng lượng trong người thành hai hướng khác nhau, bắt đầu từ huyệt hội âm mà tiến lên đột phá âm mạch và dương mạch. Ngay khi trùng kích đánh vào huyệt hội âm, cơ thể hắn run lên bần bật vì đau đớn. Hắn suýt chút nữa ngất đi, cảm giác vừa rồi như linh hồn bị cái gì đó chọc vào. Linh hồn đau đớn như bị xé rách từng mảnh, Nhất Thành đang chịu đau đớn gấp 10 lần người khác phải chịu khi đột phá huyệt đạo vì linh hồn hắn đang từ từ ngấm vào các kinh mạch. Có thể thấy được chả khác gì hắn dùng năng lượng trùng kích vào chính linh hồn của mình. Mấy chục lần trùng kích qua đi, hết hắc ám năng lượng lại đến phép thuật năng lượng trùng kích nhưng vách ngăn của huyệt hội âm không chút mảy may. Nó như là một bức tường dày vô tận đánh mãi không thông. Đau đớn đã làm hắn sắp không chịu nổi, Nhất Thành mở mắt, máu từ hai khóe mắt đang chảy ra nhưng lại bị hút ngược vào. Hắn cắn răng, trợn ngược hai mắt quát, ta, gocchuyenaudio.com, không tin không thể đột phá. Nhất Thành nhắm mắt lần nữa, lần này không dùng năng lượng thay phiên nhau công kích vách ngăn của huyệt hội âm. Mà hắn biến hai nguồn năng lượng thành mũi khoan, hòa lại cùng nhau đâm thẳng vào vách ngăn. Rác, rác, rác, ngay khi va chạm, vách ngăn bị đánh đến rạn nứt. Nhất Thành cảm thấy thế thì điên cuồng hơn, hắn dồn toàn bộ năng lượng trong cơ thể có thể khống chế được tạo thành một cái mũi khoan cực đại, đâm thẳng đến vách ngăn. Ầm, một tiếng nổ nhỏ trầm thấp trong người hắn vang lên, huyệt hội âm bị đánh thông, hai nguồn năng lượng điên cuồng tràn vào. Thừa thắng xông lên, Nhất Thành nhanh chóng khống chế hắc ám năng lượng, tạo thành một mũi khoan trong huyệt hội âm đâm thẳng đến các huyệt đạo khác. Nhất Thành một mạch đột phá nhâm mạch khúc cốt trung cực quan nguyên, thạch môn, khí hải âm giao, thần khuyết, thủy phần, hạ quản, trung quản, thượng quản, hạ uyển, chiên trung, thiên đột và thừa tương. Lúc đánh xong thì năng lượng hắc ám cũng yếu đi, ngọn lửa trên Black Magic Plate cũng yếu đi, trông thấy năng lượng hắc ám từ từ hư thoát. Có điều kỳ lạ là Black Plate cũng di chuyển đến huyệt hộ âm, năng lượng hắc ám tạo thành một vòng tuần hoàn chạy quanh nhâm mạch. Nhất Thành thấy đã thành công đột phá nhâm mạch thì mừng không thôi. Hắn nhanh chóng khống chế năng lượng phép thuật đột phá đốc mạch cùng là bài cũ, năng lượng biến thành mũi khoan công kích vách ngăn. Nhanh chóng, các huyệt đạo như trường cường, yêu du, yêu dương quan, mệnh môn, huyền su, trung tích, trung su, cân xúc, trí dương, linh đài, thần đạo, thân trụ, đào đạo, đại trụy, á môn, phong phủ, não hộ, cường gian, hậu đình, bách hội, tiền đình, tín hội. Đến huyệt tín hội thì năng lượng của Red Plate sắp cạn kiệt. Trong lòng hắn lo lắng không thôi, năng lượng không đủ, còn mấy huyệt thượng tinh thần đỉnh Tố Liêu, Nhân Trung, Đài Đoan, Ngân Giao chưa đột phá. Nếu đột phá thất bại, có thể hắn sẽ không bao giờ trở lại làm người lần nữa. Năng lượng trong cơ thể mất cân bằng, lúc đó chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Bỗng nhiên hắn thấy Black Blade đang xoay tròn trong huyện hội âm thì một ý nghĩ điên cuồng hiện lên trong đầu. Nghĩ là làm, hắn khống chế Red Blade di chuyển trong các huyệt đạo vừa đột phá, vừa đi vừa xoay tròn. Lúc đến cách ngăn thượng tình thì Red Blade xoay tròn càng nhanh, dùng góc nhọn đánh vào vách ngăn. Crack, một tiếng gầy vang lên, vách ngăn thương tinh nứt vỡ. Thấy vậy hắn mừng thầm, ngựa theo đường cụt điên cuồng dùng Red Blade gõ vào vách ngăn còn lại. Không biết qua bao lâu, Nhất Thành mở bừng mắt, thành công, mới hô thành công thì đầu óc choáng váng, ngất đi. Ngay khi hắn ngất đi, lấy cơ thể hắn làm trung tâm, tràn ra một lực hút cực kỳ đáng sợ, cả căn phòng run lên nhè nhẹ. Năng lượng từ bên ngoài tràn vào cơ thể hắn liên miên bất tuyệt. Trong cơ thể, một vòng xoáy lấy tâm điểm từ tim, hút tất cả mọi năng lượng xung quanh tập trung lại đây. Thậm chí năng lượng Magic Blade cùng với năng lượng trong các kinh mạch cũng bị hút lấy. Năng lượng cạn kiệt nhưng hấp lực lại không dừng lại. Máu tươi bên ngoài từ từ tan rã, bị hút vào trong. Rồi đến các bộ phận bên trong cơ thể, cuối cùng khung xương cũng bị hút vào. Lực hút kéo dài mấy thời thần rồi dừng lại. Vừa dừng lại, giữa không trung nơi Nhất Thành vừa ngồi có một giọt máu đỏ tươi lơ lửng xuất hiện. Bao quanh giọt máu chính là hai ngọn lửa năng. Góc truyện audio.com, lượng kỳ dị, một trong suốt một đen. Chúng cháy lên hừng hực, không khí xung quanh giọt máu cũng bị hai ngọn lửa này đốt cháy. Mấy thời thần qua đi, hai ngọn lửa đang cháy quanh giọt máu tắt ngấm. Một sự việc cực kỳ ma mị xảy ra, giọt máu bắt đầu phun ra các bộ phận cơ thể. Bắt đầu từ khung xương, sau đó là lục phủ ngũ tạng, chúng được sắp xếp về vị trí cũ. Lấy giọt máu là trung tâm, máu tươi tràn ra lấp đầy các khung xương bao bọc các cơ quan trong cơ thể. Một lớp da mới được hình thành, máu tươi chảy đến đâu da non mọc ra đến đấy. Khi máu bao phủ toàn khung xương, Nhất Thành trở lại bộ dạng như cũ, nhưng cả người hắn chọc lóc không có một chút lông tóc nào cả. Cách chương.